Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315 phản đồ xử lý. Nhập hội nghi thức kết thúc. Kế tiếp chính là tiếp nhận chức vụ đạo sư nghi thức. William Mai từ nơi không xa trên kệ sách lấy ra một quyển cổ xưa da dê cuốn. Cứ việc trong đó mỗi một cái từ hắn đều rất quen thuộc. Nhưng lúc này vẫn là chiếu văn tự ghi lại. Từng câu từng chữ mà thì thầm, thỉnh đạo sư kế nhiệm giả nhớ kỹ thích khách tam giới. Không được thương tổn vô tội người, Bella nhẹ giọng trả lời. Đúng vậy, nạp tung với trước công chúng, đúng vậy, tuyệt không liên lụy Brotherhood, đúng. Vậy, dựa theo Bella lý giải, cái này tam giới có điểm niệm môn quy ý tứ. Cái gì không được giết lục, không được phản bội sư môn linh tinh, thực tế. Thực tế đến lúc đó liền tùy cơ ứng biến đi. Nào có như vậy giáo điều a? Môn quy loại đồ vật này. Nghe một chút liền xong việc. William Mai hoàn thành chính mình trình tự. Lui ở một bên, Kevin Banh tắc lấy ra một phần màu nâu bút ký. Đồng dạng là thấp giọng niệm tụng. Ta hiện tại đang ở niệm tụng chính là đạo sư Otter Iblahead đối thích khách tam giới viết ra. Bất đồng ý nghĩa thích khách tam phúng. Thỉnh đạo sư kế nhiệm già cẩn thận nghe, Bella chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Đúng vậy, chúng ta theo đuổi hòa bình. Lại đem giết người làm thủ đoạn, chúng ta vỡ lòng người trí. Lại yêu cầu thành viên phục tùng với một vị đạo sư cùng một bộ quy tắc, chúng ta tưởng hướng nhân. Dân vạch trần manh tin tính nguy hiểm. Nhưng chính chúng ta cũng ở làm manh tin sự, đây là chúng ta sinh ra đã có sẵn mâu thuẫn đặc tính. Nối nghiệp đạo sư thỉnh nhớ kỹ. Tự do ý thức không đại biểu mọi người có thể làm lơ hậu quả cùng đạo đức ước thúc. Assassin's Creed yêu cầu thích khách nhóm tiến hành chiều sâu tự mình ước thúc cùng đạo đức suy tính. Phải đối mặt khác văn hóa cái nhìn, quan điểm, tín ngưỡng tỏ vẻ tôn trọng. Đồng thời, cũng muốn tiếp thu chính mình sai lầm là tam giới tam phúng. Trải qua này một bộ không tính dườm ra thủ tục sau. Bella chính thức tiếp nhận chức vụ Assassin Brotherhood đạo sư chức vụ, lúc này bãi ở nàng trước. Mặt chuyện thứ nhất, chính là như thế nào xử lý Daniel Cross, cũng chính là phía trước bị bọn họ bắt lấy tóc vàng nam nhân, làm Nga quốc thích khách trực hệ hậu. Duệ, lại thức tỉnh rồi tổ tiên rất nhiều thích khách kỹ năng. Daniel Cross có thể bị đưa tới tiền nhiệm đạo sư trước mặt. Tiếp thu đạo sư tự mình tiếp kiến. Này thuyết minh hắn là một cái chắc tuyệt nhân tài, nhưng hắn lợi dụng Brotherhood đối hắn tín nhiệm. Giết chết đạo sư, cũng tàn nhẫn mà rửa sạch Assassin Brotherhood. Đây cũng là tội ác tài trời trọng tội, nếu gần như thế cũng liền thôi. Bella tự mình động thủ, đi lên một đao lau cổ. Vì tiền nhiệm đạo sư báo thù, nàng vị trí không thể nghi ngờ sẽ càng thêm củng cố, nhưng Daniel Cross bị người dùng Apple of Eden. Tẩy não, làm ra đánh chết đạo sư hành vi cũng không phải xuất phát từ chủ quan ý đồ. Này liền yêu cầu suy nghĩ sâu xa, Assassin Brotherhood tam giới chung điều thứ nhất chính là không thể giết vô tội người. Daniel Cross tại đây sự kiện chung chính là một cái công cụ. Là một thanh đao, đao cũng có tội sao? Có tội chính là cầm đao người, nếu là rời đi hôm nay cái này trường hợp. Như vậy rất nhiều sự. Vô luận là tam giới vẫn là tam phúng, đều có thể làm lơ. Một câu vì tiền nhiệm đạo sư báo thù là có thể che giấu đi xuống. Ai cũng sẽ không nói cái gì, nhưng bên này giọng nói còn không có lạc. Liền dơ lên cao dao mổ, không hỏi xanh đỏ đen trắng mà giết người. Thật sự là có điểm lỗi thời, Assassin Brotherhood là một cái đạo đức tiêu chuẩn phi thường cao tổ. Trước, cũng không đề xướng có thu báo thù. Có oán báo oán kia một bộ, ở chỗ này, tổ chức lý niệm rất nhiều thời điểm đều lớn hơn tư nhân ân oán, Brotherhood muốn như thế nào xử lý? Daniel Cross, các người ý kiến là cái gì? Bella hỏi hai người, đều từ đạo sư làm chủ, ta không có bất luận cái gì cái nhìn, hai người. Không tiếp chiêu, đem bóng cao su lại đá đã trở lại, Bella cũng không vô nghĩa. Nàng bắt đầu dựa theo ý nghĩ của chính mình tới làm. Đem Daniel Cross dẫn tới, tầng hầm ngầm đại môn mở ra. Hai vị Brotherhood thành viên kéo Daniel Cross tiến vào. bọn họ thấy không rõ dấu ở mũ choàng hạ Bella khuôn mặt, chỉ biết là một vị nữ tính đạo sư. Lúc này đồng thời khom người, không có nửa câu vô nghĩa, đem người lưu lại, xoay người rời đi, bị nhốt ở Osaka Assassin Brotherhood địa lao nội. Daniel Cross không có gặp ngược đãi, chỉ là mang lên trầm trọng còng tay xiềng chân. Daniel Cross, người giết chết Brotherhood tiền nhiệm đạo sư, người hiện tại có cái gì phải vì chính mình biện hộ sao? Bella hỏi, tóc vàng nam nhân khuôn mặt có điểm tiều tụy. Bất quá tinh thần trạng thái đã so với phía trước hảo không ít. Hắn nhìn thẳng Bella, ta là Nikolai Orelov Tăng Tôn. Nhưng ta cố tình lại gia nhập Knight Templar. Bọn họ vì làm ta đánh vào Assassin Brotherhood bên trong, cố ý tẩy rớt ta ký ức. Hắn thở dài một tiếng. The Knight Templar đối ta thực hảo, nhưng là Assassin Brotherhood cũng như là nhà của ta, đều là người nhà của ta. Ta thật sự không có gì nhưng biện hộ. Xin cho ta giải thoát đi. Hắn quỳ trên mặt đất, đôi tay đỡ đầu gối, nhắm mắt chờ chết. Bella gật gật đầu, lại tung ra một cái tân vấn đề. Ngươi là hy vọng lấy một cái The Knight Templar thành viên thân phận đi tìm chết, vẫn là lấy một cái Assassin Brotherhood thành viên thân phận đi tìm chết? Ân, Daniel Cross mở hai mắt. Lúc này hắn do dự lên, tả hữu đều là chết, tựa hồ không khác nhau. Thực tế đối với này đó có lý tưởng người tới nói, khác nhau rất lớn. Hắn không thể không dụng tâm tự hỏi một chút. Bella dù bận vận ung dung mà chờ. William cùng Gavin cũng giống điêu khắc giống nhau, đứng ở kia vẫn không nhúc nhích. Daniel Cross tựa hồ suy nghĩ thật lâu, lúc này mới có chút khô khốc mà nói, nếu có thể nói, ta muốn dùng Assassin Brotherhood thành viên thân phận đi tìm chết. Bella từ nàng đai lưng thượng rút ra một thanh phi đao, nhẹ nhàng mà ném qua đi. Tuần hoàn Assassin Brotherhood cổ xưa truyền thống, cắt bỏ tay trái ngón áp út, tỏ vẻ ăn năn. Ta cho phép ngươi một lần nữa trở về Assassin Brotherhood. Sau khi chết có thể dựa theo Brotherhood nghi thức tiến hành an táng. Nàng nói chỉ là ăn năn, là cá nhân phương diện sự, chưa nói cái gì tha thứ nói. Bởi vì căn bản không cần thiết nói, tổ chức thủ lĩnh đều giết, này còn có thể tha thứ? Lại vô tội, hắn cũng đến chết. Daniel Cross cần thiết chết. Daniel Cross cầm lấy phi đao, lại nhìn xem chính mình tay trái, môi gian phác họa khởi một cái có chút tàn nhẫn mỉm cười. Ngay sau đó, hắn một đao chém đứt chính mình tay trái ngón áp út. Từ hôm nay trở đi, Brotherhood thành viên nếu tưởng một lần nữa trở lại tổ chức tới, bước đầu tiên cần thiết chém đứt chính mình tay trái ngón áp út. Bella ban bố chính mình đảm nhiệm đạo sư sau điều thứ nhất mệnh lệnh. Đúng vậy, đúng vậy. William cùng Gavin cùng nhau gật đầu, tán thành này nói mệnh lệnh. William xoay người lại cùng Daniel Cross nói một lần, vạn vật toàn hư, vạn sự toàn duẫn, lề sách, xem như đem người này một lần nữa nạp vào Brotherhood tổ chức. Cảm ơn. Cảm ơn các ngươi, thật tốt quá. Daniel Cross cười đối mấy người gật đầu, lúc sau trở tay nắm phi đao, một đao cắt ra chính mình cổ. Ba người liền như vậy thờ ơ mà nhìn, thẳng đến Gavin đi qua đi sờ sờ Daniel Cross động mạch, xác nhận người này đã chết, lúc này mới làm thủ hạ đem thi thể kéo đi. Hết chương.